sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 236, Đăng Phong tạo cực. Đám người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Alan súng. Nghe được tiếng súng đại trấn, quay đầu nhìn về phía sân tập bắn. Xa xa bia ngã ầm vang ngã xuống đất. Kia là bao nhiêu mét? Làm sao cũng có 5-600 mét đi. Các thú nhân nhìn ra bia ngắm cùng Alan khoảng cách. Thô sơ giản lược đoán chừng khoảng cách. Alan lặng lẽ, đầu năm nay không có kính viễn vọng. Cự ly xa xạ kích là kiện chuyện rất khó. Hắn có mắc cấp vũ khí nóng xạ kích kỹ năng. Tự nhiên không còn nói xuông. Liên quan tới khoảng cách dự đoán cùng đường đạn dự đoán đều là trực tiếp bày tại trên mặt hắn. Nhưng phổ thông thú nhân không có như thế bắc kỹ năng. Bọn hắn cần ống nhắm mới có thể chuẩn xác xạ kích phương xa địch nhân. Hiện tại Minh Nhật Thành đã có chế tác kính hiển vi cơ sở. Chế tác ống nhắm đầu không phải là mộng. Chỉ cần chịu bỏ thời gian là được. Chỉ chốc lát sau, bày ra bia ngắm lính hậu cần đến đây báo cáo. Báo cáo đại nhân, mục tiêu 600 mét bia ngắm chính trúng hồng tâm. Các thú nhân nghe được 600 mét chính trúng hồng tâm. Nhịn không được hít vào một hơi. Đây cũng quá lợi hại đi. Thành chủ ánh mắt là diều hâu chi nhãn à. Nói chúng ở giữa, vẫn là 600 mét hồng tâm. Các thú nhân xì xào bàn tán. Mỗi câu lời nói không thể rời đi sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cũng có người cho rằng là vận khí tốt. Dù sao ánh mắt thị lực có hạn, không có khả năng thật nhắm chuẩn hồng tâm. Mau mau, chớ nói chuyện, chăm chú nhìn. Các thú nhân phát hiện Alan nhét vào viên đạn về sau. Lần nữa giơ súng, tiến hành lần thứ hai xạ kích. Đạn ra khỏi nòng. Chỉ bất quá lần này không có ai biết phải chăng trúng bia. Dù sao khoảng cách quá xa. Chỉ chốc lát sau, xa xa lính hậu cần xích lại gần 700 mét cái bia. Nhìn 5 giây, liên tục xác nhận là vết đạn về sau. Trước giơ lên tiểu hồng kỳ. Là tiểu hồng kỳ, chính trúng hồng tâm. Các thú nhân đã từ sợ hãi thán phục giao qua không thể tưởng tượng nổi giai đoạn. Alan thuật bắn súng thật sự là đăng phong tạo cực, 700 mét bia ngắm thẳng trúng hồng tâm, bên cạnh thú nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kế tiếp bia ngắm, Alan vẫn tại khiêu chiến nhân loại máy ngắm cực hạn, lần này hắn không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Tại trong tầm mắt của hắn, mắc cấp máy móc mây bay số liệu thời khắc ở vào biến hóa bên trong. Cái kia chính chúng hồng tâm tỷ lệ chỉ có 1 hoặc 0 khả năng. Mà chúng bia suất vẫn như cũ là 1. Cũng chính là 100% chúng bia. Chỉ bất quá Alan theo đuổi là chính chúng hồng tâm. Đây là một loại niềm vui thú. Không phải ép buộc chứng. Phanh, lại một tiếng súng vang. Các thú nhân ngừng thở. Nhìn xem hậu cần chạy đến 800 mét cái bia. Mấy giây sau giơ lên tiểu hồng kỳ, bọn hắn cảm thấy không có hưng phấn như vậy, mà là cảm thấy đương nhiên, Alan không phải người bình thường. Người bình thường không có khả năng 800 mét cái bia còn chính trúng hồng tâm. Thật coi thú nhân đều là đồ đần à. Các thú nhân vì chính mình có một vị thần thông quảng đại lãnh chúa mà cao hứng. Hắn cường thế, lại có thực lực chiến đấu. Có thể xưng hoàn mỹ nam nhân, là toàn thành tấm gương. Đằng sau Alan thử lại xa cái bia, xạ kích 1000 mét mục tiêu. Đáng tiếc lúc này mắc cấp thuật bắn súng cũng không thể cam đoan hắn 100% hồng tâm trúng bia suất. Không cẩn thận bắn không trúng bia, dù sao viên đạn bay xa về sau, đủ loại hướng gió biến hóa sẽ để cho đường đạn sinh ra biến hóa. Khoảng cách gần còn dễ nói, biến hóa biên độ rất nhỏ, ảnh hưởng không lớn, có thể viễn trì mấy trăm mét về sau. Cái này khó nói, Alan cần nâng lên họng súng xạ kích. Thú nhân một hơi xem hết Alan 5 liên xạ, từ hưng phấn đến hơi chết lặng, đã không có lời nào để nói. luyện qua sùng rãnh xoàn ốc. Các thú nhân lưu luyến không rời đem sùng rãnh xoàn ốc vác tại sau lưng. Quan sát pháo binh thử bắn. Pháo binh hôm nay thử bắn pháo là rãnh xoắn ốc hậu trang đại pháo. Đạn pháo vẫn như cũ là 32 bao nặng, lớn uy lực sát khí. Bởi vì là rãnh xoắn ốc pháo, ống pháo nội bộ có rãnh nòng súng. Đạn pháo tự nhiên không phải hình cầu tròn, mà là đầu tròn trụ hình dáng đạn pháo thân. Bên trong thả thuốc nổ co đai là có thể bạo tạc bom. Các thú nhân chưa thấy qua có thể bạo tạc bom, còn tưởng rằng là bình thường thiết cầu. Khi bọn hắn trông thấy ống pháo cái mông mở ra, pháo binh đem đầu viên đạn đạn pháo đưa vào ống pháo về sau, liền đối với lần này thử bắn sinh ra hiếu kỳ. Súng kíp thăng cấp thành súng rãnh xoắn ốc, tầm bắn cùng độ chính xác nghênh đón như bay tăng lên. Lớn như vậy pháo đâu? Phải biết đại pháo lúc trước liền có thể xạ kích mấy trăm mét xa mục tiêu. Nếu như tăng lớn thuốc nổ lượng, điều chỉnh góc bắn, còn có thể xạ kích càng xa. Hiện tại có rãnh xoắn ốc kết cấu, tầm bắn e sợ có thể tăng gấp đôi không thôi. Bầy thú nhân bên trong Ivan nghĩ tới chỗ này, không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở xa 1-2 ngàn mét bên ngoài tinh chuẩn đả kích địch nhân, lực uy hiếp như thế thật là đáng sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.